Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, nguyên do. Cầu vé tháng, kim đồng hồ rõ ràng không nguyện ý bị hạn chế, nhưng nó hiển nhiên vô pháp ngăn cản hai vị quỷ dị chi vương liên thủ. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, bàn quay mặt ngoài đỏ tươi nhan sắc bắt đầu chậm rãi biến mất, to lớn bàn quay cùng gác chuông bắt đầu hướng vào phía trong than co lại, biến thành một người ăn mặc lục sắc y phục nữ nhân thân ảnh. Nàng mở to miệng, phát ra nhân loại thanh âm, đoan mộc, lạ lẫm cường giả, cảm tạ các ngươi, ta không sao, không sao. Phương Tiên thu về bàn tay, rơi trên mặt đất. Nhìn qua thành thị bốn phía cách trở biến mất, thủ lĩnh, Tư Lời Nói chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, may mắn ngài không có chuyện, chúng ta thiếu chút liền, chuyện đã qua, không cần nhắc lại, Văn Nhân Tú đối với Đoan Mộc nói, trước cứu tế ha, hào, Đoan Mộc thật sâu nhìn nàng nhất nhãn, vừa nhìn về phía Phương Tiên, đa tạ ngươi. Vừa tấn cấp quỷ dị chi vương. Xin lỗi, ta lúc trước chưa từng nghe nói qua ngươi như vậy một vị tuổi trẻ cường già. Đại nhân, Khốc Thông với vội vàng chạy tới, muốn bẩm báo một sự tình, những cái này cũng không trọng yếu. Hành động của ngươi triển lộ thiện ý của ngươi, đáng dùng rất phong phú nhất yến hội khoản đãi. Đoan Mộc khoát tay một cái nói, ban đêm. Ban ngày ồn ào náo động thành thị, bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, Thự Quang Chi thành người sống sót, tựa hồ thường thấy sinh tử, đối với cái này biểu hiện được 10 phần thản nhiên, càng không có yêu cầu Văn Nhân Tú phụ trách thủy triều. Đương nhiên, cho dù bọn họ đưa ra yêu cầu, Văn Nhân Tú đại khái cũng sẽ không để ý, duy nhất cần làm chỉ là hướng Đoan Mộc cái kia phe phái chuyển vận một ít lợi ích mà thôi. Thự Quang Chi thành trung tâm, trong phòng nghị sự, long trọng yến hội đang tiến hành. Phương Tiên bưng đồ uống, nhìn qua ban ngày vẫn còn ở chém giết Tư Lời Nói cùng Cốc Thông. Hiện tại lại không được tự nhiên địa đứng ở một chỗ. Cảm giác rất có ý tứ. Hôm nay Văn Nhân Tú không biết ra tình huống như thế nào, đột nhiên không khống chế được. Thự Quang Chi thành sụp xuống. Này hai nhóm người thuộc về ra ngoài thăm dò đội, lấy được một bộ phận tin tức, bắt đầu sống mái với nhau. Kết quả Văn Nhân Tú được ta cứu trở về. Đại lão cũng nói đừng đánh. Phía dưới tiểu đệ thù hận lớn hơn nữa cũng không có biện pháp. Thú vị, thú vị. Móc lửng chấm chấm, cứu tế cùng yến hội cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Tại yến hội cuối cùng, Phương Tiên cùng Bạch Thạch, Cổ Duy đã bị mời được một gian văn phòng, ánh dạng đông hội Duy hai hai vị quỷ dị chi vương. Đoan Mộc cùng Văn Nhân Tú đang chờ ở nơi đó, thấy được hắn đi vào, cười cười nói, Phương Tiên các hạ, lần nữa cảm tạ ngươi ban ngày trợ giúp. Xin hỏi ngươi tới từ đâu? Mục đích là vì cái gì? Phương Tiên nhìn chung quanh một vòng, cười cười nói, chúng ta tới từ thế giới khác. Một cái khác lọt vào quỷ dị ăn mòn thế giới, muốn tìm được bài trừ chớ chú phương pháp. Một lời cửa ra, Bạch Thạch liền dọa ngây người. Trong miệng một khối thịt nướng rơi trên mặt đất, Cổ Duy kiếng vẻ mặt kinh dị địa nhìn chằm chằm Phương Tiên. Không hiểu nổi vì cái gì hắn đột nhiên liền bán đứng bọn họ. Không có nói sai, Đoan Mộc sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua trên bàn một cái đồng hồ cát, mở miệng nói, kiểm tra đo lường nói dối quỷ dị chi vật. Bạch Thạch cùng Cổ Duy con mắt co rụt lại, lại có chút vui mừng. Quả nhiên, có thế giới khác tồn tại sao? Văn Nhân Tú thì thào một tiếng. Điều này nói rõ lý niệm của chúng ta mới là đúng đấy. Không muốn cùng quỷ dị ngạnh bính, mà là muốn tránh đi chúng. Một cái toàn bộ thế giới mới. Quá tuyệt vời. Đoan Mộc có chút kích động nói. Xin lỗi, Thế nhưng ta muốn nói một câu, thế giới của chúng ta cũng ở gặp ăn mòn quỷ dị. Đồng thời, muốn xuyên Việt, rất khó, gần như không có khả năng, chúng ta liền không có chút nào trở về hy vọng. Sở dĩ tới thế giới này, chỉ là vì tìm đến giải quyết căn nguyên biện pháp. Cổ Duy mở miệng nói, tràn đầy hy vọng địa nhìn qua đối diện hai vị quỷ dị chi vương. Xin lỗi, quỷ dị vô pháp triệt để giải quyết, bằng không thế giới của chúng ta như thế nào lại hủy diệt. Các ngươi không cần lo lắng ta nói dối. Cái này đồng hồ cát hiệu quả là nhằm vào tất cả mọi người. Một khi có người nói dối, nó sử dụng trôi qua có nhanh chóng. Đoan Mộc cười khổ, hồi đáp. Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau, nội tâm trầm xuống. Sự thật chứng minh, bọn họ thế giới xuất hiện quỷ dị, cũng không phải là bản thế giới người cố ý trục xuất. Cũng không có triệt để giải quyết phương pháp, bởi vì đây là hai cái thế giới giúp nhau tới gần. Thực lực của bọn hắn căn bản không đạt được cái tầng thứ kia. Liền lại càng không cần phải nói ảnh hưởng cùng tách ra. Nói như vậy, xuất hiện quỷ dị, các ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Cổ Duy thở sâu, hỏi ra mấu chốt nhất một câu. Không, ta có lẽ biết, không ám thủ lĩnh cũng ôm lý niệm. Văn Nhân Tú lại hồi đáp, không muốn kiên trì nữa ý nghĩ của ngươi. Ngươi hôm nay không khống chế được, không cũng vì như vậy lý niệm sao? Đoàn Mộc bất mãn chen miệng nói, ta tin tưởng thủ lĩnh. Văn Nhân Tú kiên định địa trả lời, hắn chính là đang tìm kiếm nguyên sơ quỷ dị thời điểm mất tích. Hắn tin tưởng hết thảy quỷ dị đều có ngọn nguồn, chỉ cần giải quyết xong cái kia ngọn nguồn, hết thảy cũng có thể đạt được chữa trị. Nguyên sơ quỷ dị kia chỉ là một cái truyền thuyết. Đoan Mộc nhíu mày, không, hôm nay ta được đến xác nhận, nó chân thật tồn tại. Hơn nữa, đích thực là sở hữu ngọn nguồn quỷ dị. Văn Nhân Tú thở dài nói, đây chính là ta hôm nay không khống chế được nguyên nhân. Xin lỗi, chúng ta có chút nghe không hiểu nhiều. Phương Tiên thời điểm này gõ mặt bàn, hai vị có thể hay không vì chúng ta giải thích một chút? Đương nhiên có thể, Văn Nhân Tú thở dài nói, thủ lĩnh của chúng ta không ám. Tại đại tai biến lúc trước, chỉ là một vị phổ thông dân đi làm, ngẫu nhiên đã tao ngộ một lần sự kiện quỷ dị. Đây là các ngươi cũng biết nội dung, nhưng các ngươi không biết là hắn tao ngộ đệ nhất kiện quỷ dị, vô cùng đáng sợ, nếu không là vận khí, căn bản không thể có thể còn sống sót. Nhưng chính là từ kia quỷ dị trên người, hắn lấy được một kiện quỷ dị chi vật. Đây là hắn ngày sau quật khởi căn bản. Vậy món quỷ dị chi vật bản thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng duy nhất xác định chính là nó có được thời gian đảo lưu năng lực, chính là dựa vào kia món thời gian hệ quỷ dị chi vật. Không ám thủ lĩnh mấy lần chết mà phục sinh, bắt đầu quật khởi, thậm chí tìm tòi ra con đường quỷ dị, cuối cùng đại tai biến đến nơi, hắn lựa chọn xây dựng ánh dạng đông hội, hướng toàn bộ thế giới công khai siêu phàm hệ thống. Thủ lĩnh là một vị rất có mị lực người, chúng ta hội tụ ở dưới trướng hắn, cam tâm tình nguyện địa thần phục hắn, cũng muốn hoàn thành hắn cứu vớt thế giới mộng tưởng. Thủ lĩnh vẫn cho rằng xuất hiện quỷ dị có nhất định quy luật, sớm nhất có thể tường thuật đến hơn 100 năm trước. Hắn đối với kia đoạn lịch sử điên cuồng cảm thấy hứng thú, muốn tìm được lúc ban đầu quỷ dị, hắn đem xưng là nguyên sơ quỷ dị, cho rằng là đối phương xuất hiện, đưa đến một hàng loạt quỷ dị xuất hiện, kéo ra tận thế bắt đầu mở màn. Cuối cùng, tại một lần nguy hiểm thí nghiệm, hắn mất tích, thủ lĩnh mất tích, mấy vị quỷ dị chi vương trốn đi, Thự Quang chi thành suy sụp, ánh dạng đông hội còn sót lại trong đám người cũng phân tách thành hai phái. Ta cho rằng nên kế thừa không ám nguyện vọng, tìm đến nguyên sơ quỷ dị, hủy diệt nó, mà Đoan Mộc lại cho rằng chúng ta cần tránh đi quỷ gì? Chế tạo một cái chân chính vĩnh hằng chỗ tránh nạn. Nghe đến đó, Cổ Duy nhìn chăm chú Nhất Nhãn Phương Tiên, ánh mắt có chút kỳ quái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.